One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 254, Oapon lo lắng. Tiết hoa vẩy ra, máu tươi chảy ngang, đi bộ đường xa hùng tuy nhiên từ không chủ động công kích nhân loại. Nhưng đối với không được leo núi lễ gia hòa, lại là không có bao nhiêu hảo cảm. Cho nên một tát này thế đại lực chấm, cho dù là cổ đại chủng, đồng thời đầu phi thường cứng rắn, tục xưng đầu Iron Monger Long cũng có chút chịu đựng không được. Hơi rung nhẹ một chút chìm vào hôn mê đầu. Greg nổi giận gầm lên một tiếng. Xông đi lên vặn vẹo cổ. Mở ra che kín răng nanh miệng rộng. Hung hăng cắn lấy đi bộ đường xa eo gấu ở giữa. Phốc phốc. Cuồn cuộn máu tươi lập tức liền theo vết thương chảy xuống. Bị đau đi bộ đường xa hùng kêu thảm một tiếng. Giơ lên cao cao hùng trưởng. Sau đó hai cái hùng trưởng ôm quyền cùng một chỗ. Nhắm ngay Drake phía sau nện xuống. Đông, lần này đánh rất lợi hại thực sự. Gắt gao cắn đối phương Drake né tránh không kịp. Chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra miệng tới. Bản cắn đối phương miệng rộng cũng không khỏi đến buông ra. Lung la lung lay hướng lui về phía sau. Nhưng là, đi bộ đường xa hùng cũng sẽ không cho hắn hồi sức thời gian. Phẫn nộ nó tiến lên một bước. Hữu trưởng vẽ ra trên không trung một đường cong tròn, lại một lần nữa trùng điệp đập vào Drake trên đầu. Bành, đông, bản liền trọng thương Drake rốt cuộc đứng không vững, nhất thời bị đi bộ đường xa hùng một bàn tay đập bay ra ngoài. Sau đó đập ầm ầm tại một khối nhô lên trên tảng đá, đem chọn cái hòn đá nện phân mảnh. Ngao ngao ngao, gặp này, đi bộ đường xa hùng lớn tiếng gầm rú lấy. Hướng đám địch nhân triển lãm chính mình lực lượng cường đại. Một cỗ ngang ngược dã man khí tức tốc thẳng vào mặt. Để còn lại thuyền viên đoàn một trái tim như rơi vào hầm băng. Thậm chí ngay cả thuyền trưởng đều bị hai ba cái đánh bay. Như vậy bọn họ còn có thể làm cái gì? Chỉ có chạy trốn mà thôi. Nhưng là, lúc này đã muộn, nguy hiểm không phải đến từ đi bộ đường xa hùng cùng sau lưng đuổi theo state nhóm. Mà chính là Tuyết Sơn bản thân. Tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, tùng lỏng lỏng lẻo lẻo tuyết động bị tiếng vang chấn động mà xuống. Chậm rãi theo thế núi nhấp nhô, ầm ầm, chìm tiếng sấm rền để ở đây chỗ có sinh vật đều dừng lại động tác. Sững sờ nhìn về phía sau lưng, đầu kia cấp tốc từ xa mà đến gần màu trắng trường long. Vô số cây cối cùng tảng đá thoáng qua ở giữa liền bị vùi lấp. Sau đó lại cũng nhìn không thấy một tia thi thể. Cho dù là một tòa to bằng gian phòng hòn đá, cũng bị cái này khí thế hung hung sóng bạc đập đến vỡ nát. Sau đó bị quấn ôm theo vô số đá vụn, tiếp tục hướng về bọn họ đánh tới. Yuki, tuyết lở, chạy mau a, ngao ngao, ô ô ô. Đối mặt cái này đến từ giờ khác này, vô luận là nhân loại hay là state, đi bộ đường xa hùng vẫn là hắn cái gì? Đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Nửa hôn mê bên trong Drake nỗ lực mở mắt ra. Sắc mặt thảm đạm, ta đường còn chưa bắt đầu. Liền muốn ở chỗ này kết thúc sao? Thật sự là, để cho người ta khó chịu a. Drake cảm khái như thế lấy. Một giây sau, toàn viên liền bị tuyết lở nuốt mất xuống dưới. Từ chống quốc, vương cung ở chỗ đó. Tại Drake bọn người lúc lên núi đợi, sớm có vệ binh chạy tới vương cung, đem Drake một đám đi vào từ chống quốc sự tình thông báo lên. Cái gì? Hải quân, nghe lấy thủ hạ báo cáo, từ chống quốc đương nhiệm quốc vương Oapon lập tức từ trên ghế đứng lên. Bởi vì hình thể mập mạp, hắn động tác này để trước tới báo tin cấp dưới vô ý thức lui lại một bước. Sợ hãi đối phương một cái không thể đứng vững ngã xuống. Hải quân đến vua ta quốc làm cái gì? Còn đả thương nước ta dân? Oapon kỳ quái nói ra. Từ chống quốc hiện tại thế nhưng là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc một trong. Làm gia nhập liên minh quốc, tự nhiên hưởng thụ lấy gia nhập liên minh quốc đặc quyền. Nói như vậy, nếu có hải quân muốn nhập quốc, là cần hướng Oapon báo cáo xin mới được. Nhưng là, đối phương không chỉ có không có làm như thế. Thậm chí còn đả thương trông coi hải cảng thủ vệ. Cái này để Oapol không được hiểu biết. Nghe xong thuộc hạ báo cáo. Từ chống quốc sự vụ quan viên. Koromarimo đứng ra. Đối Oapol đề nghị. Không quản bọn họ có phải hay không hải quân. Dám ở Oapol đại nhân quốc gia loạn như vậy đến. Nhất định phải giúp cho trừng phạt nghiêm khắc mới được. Không sai. Oapol đại nhân. Xin ngài hạ mệnh lệnh đi. Ta cái này qua đem bọn hắn bắt trở lại. Một bên dây trông thấy Koromarimo động tác. Cũng là vội vàng hướng Oapol biểu trung tâm. Bất quá, Oapol cũng không có trực tiếp đồng ý hai người đề nghị. Hắn tuy nhiên đem đã từng chữa bệnh đại quốc từ chống quốc làm thành hiện tại loại này hoang vu. Quốc độ, nhưng tàn bạo bất nhân cũng không có nghĩa là hắn ngốc. Nếu như đối phương thật sự là hải quân, đồng thời còn khí thế hung hung, Oapol có chút bận tâm. Đối phương là hướng về phía chính mình tới. Bởi vì, chính hắn đều hiểu, chính mình ban bố đi săn thầy thuốc đầu này pháp luật đến đối bách tính tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng, chỉ bất quá hắn từ nhỏ tính cách cũng là như thế. Đồng thời đối với quốc dân cũng không ra hồn coi trọng. Cho rằng không thể cái này một nhóm lại tìm đám tiếp theo liền tốt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Hắn không biết mình tại quốc dân trong lòng địa vị. Loại chuyện này, ngẫm lại cái kia bị hắn giam lại trước từ chống quốc hộ vệ đội trưởng Đa Nhĩ đốn liền biết. Cho nên, Oapol có chút bận tâm. Bọn này hải quân là trùng chính mình tới. Đừng nhìn thế giới chính phủ đối với gia nhập liên minh quốc bảo hộ biện pháp đều làm rất tốt. Mà lại không cho phép hải quân đi can dự nước khác chính quyền. Nhưng đó là ra với thế giới ổn định chế định chính sách mà thôi. Cũng chính là tục xưng thuyết so hát êm tai. Thật muốn gặp gỡ quyết tâm muốn đuổi đi nhà mình băng. Ở cái này quyền đầu quyết định hết thảy thế giới. Oapol cũng không cho rằng. Một đầu nhẹ nhàng pháp luật có thể ngăn cản bọn họ. Thế là, hắn cân nhắc hồi lâu đối Koromarimo cùng dây nói ra. Không, chúng ta trước không muốn đối bọn hắn động thủ. Các ngươi hai cái, mang lên người cùng đi giám thị bọn họ, xem bọn hắn đến là muốn làm gì. Nhớ lấy, nếu như đối phương không có ác ý, liền để bọn hắn mau chóng rời đi. Nếu như muốn vật tư cái gì, liền cho bọn hắn, có thể lên làm quốc vương. Oapol cũng không phải hàng thật giá thật ngu xuẩn, hoặc là thuyết, bất kỳ một cái nào tàn bạo thủ lĩnh, đều không phải là cái gì xuẩn đồ, vật. Đạt được Oapol mệnh lệnh, Koromarimo cùng dây nhìn chăm chú liếc một chút, gật gật đầu, vâng, Oapol đại nhân, ngoặc kép, thời gian về đến bây giờ, vạn tiết lở phát sinh lúc, căn cứ thôn dân cung cấp manh mối, hai người bọn họ rất nhanh biết Drake bọn người mục tiêu. Này thình lình chính là trên núi cao từ chống quốc vương cung, quốc vương Oapol ở chỗ đó, bởi vì hiện tại toàn bộ từ chống quốc. Chỉ có trong vương cung còn có thầy thuốc. Đương nhiên, bọn họ sẽ không quên nơi này còn có một cái được xưng là ma nữ thầy thuốc. Bất quá vị kia cũng không phải là dễ đối phó như vậy nhân vật. Tiểu trấn các cư dân cũng không hứng thú cố ý thiết sáo để Drake bọn người qua tìm nàng. Một bên phái người từ một phương hướng khác trở về vương cung báo tin. Một bên khác, hai người dẫn đội đi theo khứu giác nhạy bén chó săn. Một đường xa xa treo, theo đuôi Drake bọn người leo tiết sơn. Nếu như chỉ là đến tìm thầy thuốc lời nói, như vậy Oapol đại nhân hẳn là rất dễ dàng liền đuổi rơi bọn họ đi. Dây như thế suy đoán, dù sao đối phương là hải quân, hơn nữa nhìn trang bị cùng phục sức, còn là tới từ hải quân bản bộ Marine for hải quân. Oapol lại độc tài, ý nghĩ cực đoan. Cũng không nên hội ngốc đến làm khó hắn nhóm, mà lại làm đi theo Oapol tham gia qua thế giới hội nghị bọn họ. Xem như kiến thức rộng rãi, hai người bọn họ từ trên người đối phương quân hàm nhìn ra được. Đây là một tên hải quân thiếu tướng. Không phải hắn đối bọn hắn quốc vương Oapol không tự tin, mà là hai bọn hắn minh bạch, có thể tại hải quân bản bộ lên làm thiếu tướng. Thực lực kia nhất định không thể coi thường. Cho dù là trọng thương bên trong, Oapol cũng không nhất định thật có thể đánh bại đối phương. Koromarimo chính chuẩn bị trả lời. Bỗng nhiên biến sắc, không tốt, tuyết lở, cái gì? dây hoảng sợ quay đầu lại. Quả không phải vậy, một đầu bạch long chính theo thế núi mãnh liệt mà xuống. Đem đường đi bên trên hết thảy phá hủy hầu như không còn. Xem ra, chúng ta là không cần cân nhắc đối phó thế nào bọn họ. Koromarimo lãnh khốc nói ra, lập tức thay đổi phương hướng. Mệnh lệnh tuy tung trở về, lại này đại tuyết băng. Không thể có người có thể còn sống trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.